Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Channel Chuyện Ngắn. Ngày hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo nội dung của một bộ truyện rất mới có tựa đề là Tình Yêu Tình Thù của tác giả Ngọ Hường. Lời mở. Cuộc sống, con người ta vì tiền mà đánh mất nhân tính, vì mưu hèn họ có thể đánh đổi bằng nhân cách, đem tình nghĩa ra so đo đong đếm, tàn sát lẫn nhau, dù cho đó là tình máu mủ. Giữa dòng đời bon chen và đông đúc, biết tin ai hỡi cốt nhục tình thân, lọc lừa nhau toàn tính có phần, vì mưu hèn đổi trao bằng nhân cách. Tú Minh, chàng trai ấy ngỡ xa ngàn dặm, tưởng rằng sẽ quên, ai ngờ gặp lại. Tình khôi nguyên như thuở ban đầu. Ai sẽ có trách nhiệm với trái tim của cậu trong suốt cuộc đời này? Tố Thanh, một người con gái lỏng dạ mưu mô, cuối cùng quay đầu là bờ. Nhưng khi nhìn thấy ai kia sánh duyên, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Uy Vũ, cô ta lại tiếc hụt. Nơi ngực trái tim của cô ta tưởng như có ngàn mũi kim đâm, rỉ máu từ từ. Vì tình thù mà hóa ra cô ta lại xem là tình yêu thật. Thứ thuộc về cô ta mãi mãi xa tầm với. Huyền Thư, nữ chính ôn nhu dịu hiền, vị tha cho kẻ thù bằng chính tình người trong cô, hy sinh cả tình yêu của mình cũng bởi vì tình thâm. Nắng sớm lên rồi, bình minh sưởi ấm, 8 năm đoạn đường, ngân khúc sầu bi. Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng vụt mất, nhưng rồi bất ngờ lại nắm giữ được trong một phút tưởng chừng vụt mất tầm tay. Ngày mai cô bé ngây thơ ấy, hạnh phúc đong đầy, khóe mắt thôi cay. Đây hứa hẹn sẽ là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn phải không các bạn? Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bậc tam cuối cùng cô gái ngân nga. Cuộc đời là tia nắng ấm, vòng tay em xanh ước mơ. Ngày lại ngày qua phố, mắt thơ ngây chưa vương sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Tô điểm nụ cười trên môi, cô gái ấy là Huyền Thư, 18 tuổi, được sinh ra trong một gia đình có ba làm tổng giám đốc, mẹ làm công sở. Gia đình thuộc diện có điều kiện, nhà chỉ có mình cô là con gái, được ba mẹ cưng chiều như công chúa. Trên cô còn có một anh hai, hiện đang du học bên Singapore. Để chiếc cặp sách lên bàn, Huyền Thư kéo nhẹ chiếc rèm cửa. Gió nhẹ từ mặt hồ từ phía xa thổi dịu lại, từ khung cửa cho đến chiếc bàn, ga giường, thú nhồi bông. Tất cả độc tông một màu hồng. Từ cửa sổ phòng của cô nhìn ra đội chừng hơn 100 mét là hồ bơi nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Bà cô biết sở thích của cô nên mới làm hướng chính diện. Mỗi lần học bài căng thẳng, chỉ cần vén rèm nhìn ra mặt hồ phía xa, cô cảm giác dễ chịu, đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Hít thở thật sâu, trên khuôn mặt chúm chím ấy nở một nụ cười đẹp. Cô lại bàn học, mở trong cặp ra chiếc điện thoại, lướt số bấm gọi. Alo, cậu đang làm gì đó? Sắp nghỉ hè rồi, có dự định đi đâu chơi chưa? Năm cuối cấp rồi, hè này đi xóa cùng với tớ nha. Có cả anh hai tớ về, ok chứ? Nhớ báo cho tớ sớm nhé. Cô tắt máy, vội bước xuống lầu. Bà Vú đang chuẩn bị buổi cơm chiều. Huyền Thư phụ hốt chỗ rau cho vào bịch, chừa một ít cô cho vào rổ rồi để lên trên, sau đó nói: "Con ra ngoài chút nha Vú." Nói rồi cô rửa tay xong dẫn con Attila ra khỏi cổng. Bà Vú khép cửa còn dặn đôi câu: "Dạ, tiểu thư đi sớm về sớm." Huyền Thư dạ. Từ trước đến nay cô đi học hay đi đâu cũng đều có xe đón, chỉ cần cô gọi một cuộc cho ba, 10 phút sau chú tài xế có mặt liền. Huyền Thư chưa một lần ra khỏi nhà một mình, nhưng hôm nay cô muốn một mình đi lượn. Cô chào Vú một tiếng, vì dù sao Vú cũng chăm cô từ nhỏ như một người mẹ. Lượn sắp phố Sinh, cuối cùng cô cũng lựa được chiếc khăn von màu tím. Cô nói với nhân viên: "Chị lấy cho em xem cái này." "Dạ chị." "Chị lấy cho em thêm cái này." Huyền Thư chỉ chiếc cà vạt xanh đen. "Bao nhiêu vậy chị?" "Dạ, của chị hết 799.000 ạ." Cô trả tiền, nhân viên quán lịch sự đưa gói đồ cho cô. "Em cảm ơn chị. Lần sau mời chị ghé cửa hàng ủng hộ." Bà Vú mở cửa cho cô thấy xe đậu ở trong, đoán chắc ba mẹ đã về, cô vội bước vào. Mẹ thấy cô về thì hỏi. Gái cưng của mẹ hôm nay một mình đi xuống phố hả? Con nó lớn rồi, cũng phải để cho nó thoải mái chứ em. Bà cô tiếp lời của mẹ. Huyền Thư bước tới, sau đó cô đưa cho ba mẹ mỗi người một món quà. Cô làm bộ nũng nịu. Ba, mẹ, ngày mốt con họp lớp xong là con được nghỉ hè rồi. Năm nay nhà mình đi du lịch ở đâu vậy ạ? Bà cô cười. Cho con chọn đó. Mẹ cô nói. À, năm nay Vương Nguyên nó về. Nó thích tắm biển có bãi cát đẹp. Hay nhà mình đi Hòn Rơm một chuyến nha. Ý con gái thế nào? Bà cô hỏi. Tuyệt ạ, con cũng rất thích. Quyết định vậy nha. Mẹ cô đồng tình. Như sực nhớ ra, cô hỏi. Con muốn cho bạn con đi cùng, có được không ba mẹ? Ai vậy con gái? Là Minh Anh đó, ngày nhỏ nó hay đến đây chơi. Ba mẹ buôn bán nên không có thời gian mang nó đi chơi ạ. Ba muốn thời gian gia đình sum họp thôi, con gái. Huyền Thư năn nỉ. Năm nay con học cuối cấp rồi. Ba. Bà cô gật. Thôi được rồi. Mẹ cô nói. Hèn gì nó mua quà tặng mình là hối lộ đó anh. Cả nhà phá lên cười. Sau đó cô nói. Ngày mốt con đi chia tay lớp, con xin phép ạ. Nói rồi không cần biết ba mẹ có đồng ý hay không, cô chạy tót lên lầu. Lòng thầm ngưỡng mộ, ba mẹ lúc nào cũng xưng hô tình cảm như thế. Bóng Huyền Thư vừa khuất trên cầu thang, sắc mặt ba cô lộ vẻ mệt mỏi. Ông nói với vợ. Anh vừa ký hợp đồng với công ty, nếu trúng quả thì đậm, mà thua cũng thật là thảm. Mẹ cô, bà Nhã Liên lo lắng. Công ty còn có các cổ đông, có phải một mình đâu. Nhưng mấy cha đó nói anh là chủ tịch, mà đã là tổng rồi thì phải làm gương. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, anh không bàn qua với người đứng sau anh đó. Ba cô, ông Quốc Vương thở dài. Em cũng biết rằng Đăng với ông Độ, hai thằng đó cổ phần gần bằng nhau. Lâu nay chúng cứ nhăm nhe chức tổng của anh, chỉ chờ anh rút ván là chúng lên quyền. Chú Đăng là em ruột anh cơ mà. Đăng nó từng nói, anh em chứ tiền bạc không anh em, trông chờ gì được nó. Em cũng mới hùn vốn vào với mấy mối làm ăn, nếu thua lỗ thì cũng vỡ nợ. Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng họ, duy chỉ có bà Vú là nghe được. Bà Vú thở dài tự nhẩm, hy vọng là mọi chuyện không sao. Nhưng sao thân già này cảm thấy bất an quá ông bà chủ ơi. Sáng hôm sau, Huyền Thư được xế đưa đến trường. Mới chớm hè mà sân trường vắng lặng, hôm nay là buổi chia tay của lớp. Cô vừa bước vừa nhìn xung quanh, nghĩ lại thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà 3 năm cấp 3 đã hết. Còn nhớ lúc trước, ai cũng cố gắng để hoàn thành tốt kỳ thi. Dự cảm như có ai đó đang nhìn mình, cô dừng lại. Phía bên trái dãy hành lang, cậu trai nhoẻn miệng cười với cô gật đầu chào cho có lệ. Bạn bè đã đông đủ, ai ai cũng ngồi đúng vị trí của mình, ôn lại những ngày qua, như nhắc nhở nhau rằng thấy áo trắng không thể phai mờ trong tâm trí của họ. Lớp trưởng và lớp phó học tập xách theo đồ ăn bày ra bàn, ngoài trái cây thì còn có thêm bánh ngọt, đồng bọn cùng nhâm nhi. Tới tiết mục văn nghệ, hát tặng cho nhau để mai chia xa, ta luôn nhớ về. Huyền Thư hát đi. Phải đó. Cả lớp nhao nhao khởi xướng. Không ngần ngại, Huyền Thư đứng lên, tay vò tròn làm micro, cất tiếng hát trong vèo từ trong tiếng reo hò của bạn. Họa mi hót trong vườn khuya, họa mi tóc nâu là em đó. Họa mi hót giữa bầu trời xanh, họa mi mong manh những tiếng cười. Họa mi hót giữa bầu trời xanh, họa mi long lanh chào ngày mới. Họa mi tới những khu vườn thơ, họa mi chờ vơ lúc khuya về. Huyền Thư dứt lời bài hát họa mi tóc nâu, đồng bọn vỗ tay rầm rộ, hét huyền náo. Hay, hát như ca sĩ nha. Tiếp đi Hoa Khôi. Cô cười, sau đó nói. Mến chúc các bạn học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm. Đoạn cô trùng giọng. Và mãi mãi nhớ về nhau. Nụ cười trên môi đồng bọn dừng lại. Một phút im lặng, hình như nói đến chia tay, ai cũng chạnh lòng. Ơ kìa, sẽ còn hội ngộ nữa mà, phải không? Chúc các bạn thi đậu 100%. Cô lên tiếng như một lời an ủi bè bạn và động viên chính mình. Cô ngó qua Minh Anh, thấy nó đang ngẩn tò tè với dòng chữ. Minh Anh, mồm chanh như me. Cả lớp chụp hình kỷ yếu, lúc ra về, cô đi bên cạnh Minh Anh, cô hỏi nó. Cậu có đi chơi biển không? Xin phép ba mẹ chưa? Vừa đi, Minh Anh vừa trả lời. Ba mẹ cho rồi, mà xưng tao với mày cho dễ nói chuyện, cậu tớ nghe cứ làm sao ấy. Tớ quen gọi như vậy rồi, mai tớ đi đón ông anh, mà cậu còn nhớ anh tớ không? Tao nhớ những lần đấu võ mồm với ông anh mày, chứ nhớ gì nữa trời. Hai đứa nhìn nhau cười, đoạn Minh Anh vào bãi lấy xe, còn Huyền Thư đứng đó đợi người đến đón. Chào cậu, chờ ai à? Cô quay lại cười. Ừ, Thư chờ người đến đón. Này lớp cậu cũng họp à, Tú Minh? Cậu trai gật. Lúc đó Minh Anh cũng vừa dẫn xe ra, miệng nó oang oang. Ông ăn hiếp bạn tôi đó hả? Cậu trai nói. Mình đâu dám chứ, khi bên cạnh Huyền Thư lúc nào cũng kè kè con sư tử. Minh Anh dựng xe, thụi nắm đấm vào mặt cậu. Cậu né được, chạy đi, còn quay đầu lại giỡn. Ồ, lêu lêu. Huyền Thư suýt thì cười. Thôi, xin lại hai cậu đấy. Lúc đó chú xế cũng vừa đến, cô bước ra ngoài khuôn viên trường. Minh Anh thì rẽ về hướng khác. Khung giờ tan tầm buổi chiều kẹt cứng ngắc. Quốc Vương lâu lâu nhích xe từng chút một. Nhã liền sốt sắng. Kiểu này thằng nhỏ chờ mình cho mà xem. Tầm 2 tiếng sau, họ mới tới được sân bay. Ngó nghiêng chừng 10 phút, mới thấy một chàng trai đẩy một xe đồ. Mới thấy một chàng trai đẩy một xe đồ ra. Chàng trai đeo kính đen, mang giày thể thao, tóc vuốt cao, đúng điệu du học sành điệu. Nhã liền vẫy vẫy tay, cậu trai không thấy, cả gia đình bước lại. Huyền Thư ôm bó hoa tới. Hai, tặng anh. Chàng trai đón lấy, nhoẻn cười. Anh cảm ơn em gái. Quốc Vương ôm cậu trai. Vương Nguyên, con trai của ba. Nhã liền ân cần. Đợi ba mẹ lâu lắm phải không con? Cậu trai rời vòng tay của ba mình, nhìn mẹ rồi đáp. Dạ, con mới tới, bị trễ chuyến bay ạ. Cứ thế, Quốc Vương và Nhã Liên hỏi han con. Lúc sau Huyền Thư mới nói. Thế hai có quà cho em không đó? Vương Nguyên bẹo má cô. Có chứ, không mua quà về em mè nheo thì sao? Cô cười, sau đó cả nhà ra xe đi về. Bà Vú chuẩn bị bữa cơm tươm tất, cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Lúc ăn xong cô hỏi anh. Hai, nhớ nhỏ bạn của em không? Minh Anh đó. Con bé chưa thấy người mà nghe thấy tiếng đó hả? Xí, nó cũng dễ thương chứ bộ. Vương Nguyên không đáp lại lời của em, anh lôi trong vali ra cho mỗi đứa một món quà, anh nói. Con đi xa về, xin tặng ba mẹ, Vú và Út. Ai ai cũng vui, bà Vú khép nép. Dạ, dạ cảm ơn thiếu gia nhiều ạ. Thế đấy, 2 năm rồi anh cô, Vương Nguyên mới trở về, lại đúng dịp hè. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần gia đình đông đủ. Công tác tư tưởng lên kế hoạch cho chuyến đi chơi đã được ba mẹ định ngày sẵn. Đường tới biển Hòn Rơm thật lộng gió. Chặng đường không xa lắm. Ở trên xe, cô và Minh Anh tếu đủ thứ chuyện. Dù yết hầu nuốt ừng ực nước bọt cũng không làm giảm đi sự phấn khích trong cô. Xe rẽ vào một nhà hoang sang trọng. Sau khi ăn uống, cả gia đình chọn địa điểm nghỉ ngơi tại một khách sạn hạng sang. Cô và Minh Anh ở cùng một phòng, ba mẹ một phòng. Và tất nhiên, Minh Anh trai một phòng. Sau khi nhận chìa khóa từ quầy lễ tân, ba mẹ đi trước, Minh Anh đi sau ba mẹ. Cô và anh hai đi sau cùng. Cô ghé tai anh hai nói nhỏ. Hai, gặp lại bạn em mà không có ấn tượng gì sao? Anh có bồ chưa? Bạn em không có gì nổi bật cả. Bồ bịch gì? Vừa nói, Vương Nguyên vừa cốc đầu em gái, Huyền Thư xoa đầu ra vẻ đau lắm. Ê, em có ý tốt, không thích thì thôi. Hai anh em mày làm gì mà lâu vậy? Nói xấu gì tao đấy? Minh Anh ngoái đầu lại rậm chân. Cô mà ai dám nói gì chứ? Con gái con lứa, người thì nhỏ mà cái miệng lại to. Vương Nguyên đáp trả. Anh nói cái gì? Tôi to miệng để nuốt luôn anh đó. Thôi thôi thôi, tôi xin hai người, mấy năm rồi không gặp, cứ hễ gặp nhau là cứ như nước với lửa. Huyền Thư phân trần. Trước đây anh gặp nó cũng đâu có lanh chanh như vậy. Em kêu nhân viên chỗ này mang cho nó ly chanh không đường, nó ra câu nào chát câu đó. Vừa nói Vương Nguyên vừa giễu cợt, sau đó lủi nhanh vào phòng. Anh... đồ con trai mắc dịch. Minh Anh lào bầu. Cô ấn Minh Anh vô phòng hạ hỏa. Hai người đấu khẩu nhau nhiều, xem chừng mốt lại yêu điên dại cho xem. Xì, Tao không thèm, đời hết đàn ông tao mới yêu lão. Biết có lão đi cùng thì tao đã không đi. Thôi thôi thôi, cậu đi với tớ mà. Sáng mai tắm biển rồi, chiều mai đứa mình cùng nhau ra ngắm hoàng hôn trên biển nhé. Chắc tuyệt đẹp luôn. Lời của Huyền Thư quả thật hiệu nghiệm. Minh Anh vừa giận đó, giờ vui đó. Ôi, cô nàng sáng nắng chiều mưa. Bình minh vừa ló rạng khuất sau đám mây, bãi biển buổi sáng thật trong lành và đông đúc. Huyền Thư cùng Minh Anh diện bikini, một nàng thì bốc lửa, còn một nàng thì quyến rũ. Bao ánh mắt đổ dồn vào Huyền Thư nhiều hơn, khiến Minh Anh ghen tị. Ê, tao đi với mày giống như cóc ghẻ đi với thiên nga ấy. Huyền Thư cười hì hì, vừa lúc ra tới biển, hai nàng nhảy xuống biển, sau đó bơi xe hơn ba mẹ và anh trai, tít ở trong gần bờ. Cùng lúc đó, ánh mắt Vương Nguyên không rời khỏi Minh Anh. Cô nàng mà cứ gặp là đấu khẩu với anh, vô dĩ hai người đánh đá ngang nhau. Vương Nguyên nở một nụ cười nhẹ. Cô nàng ngày thường mồm mép thì chanh chua, mà nay nhìn thân hình cũng thấy bốc lửa phết. Lặn rời hụp, nhấp nhô theo làn sóng, Huyền Thư và Minh Anh đu đưa theo làn nước. Hai nàng vốn bơi khá nên không sợ ngộp. Huyền Thư vẫn đủ động tác như một vận động viên bơi lội. Cô cười, cuộc đời này cô còn mong gì hơn nữa? Một gia đình hạnh phúc, một người bạn cực tốt, thế giới thu nhỏ trong mắt cô. Trời xanh, biển bạc, còn gì tuyệt vời hơn? Mỉm cười mà cô không đề phòng con sóng nhẹ, vì bơi ngửa nên cô mất thăng bằng chơi với theo. Miệng hụ hạ mấy ngụm nước, kiểu này tiêu rồi. Người yêu còn chưa có, Diêm Vương ơi, đừng vội gọi con đi, tiêu đời rồi. Cô thấy mình được rẽ khỏi con sóng, mặt ngang miệng nước, miệng hò khụ khụ, sặc. Không biết bơi mà còn đòi ra khơi. Vừa ho vừa thở hổn hển, cô nhìn xem ai đã cứu mình. Phát hiện ra người lạ, cô vội đẩy hắn ra, nói câu ngắt quãng vì sặc nước. Cảm ơn anh. Buông ra mà hụp nữa à? Anh nói, như đoán trước được cô ta đẩy anh ra nên anh càng ôm chặt cô. Tim cô đập thình thịch, cảm giác nơi lồng ngực khi lần đầu tiên được trai ôm chặt, lại là trai đẹp nữa. Nó sao xuyến làm sao? Ờ mà tìm hắn sao cũng đập nhanh như thế nhỉ? Cô vội xua đi ý nghĩ. Không phải vậy, hút nước nên chống ngực có vấn đề, tìm mới đập nhanh. Để hắn ôm một lúc, cô vội gỡ tay hắn ra. Tôi không sao. Sau đó chỉ vào bên trong như muốn nói cho hắn biết rằng cô muốn bơi vào đó. Hắn buông cô ra nhắc nhở. Lần sau cẩn thận. Chỉ một thoáng sau, cô đã bơi lại gần nơi ba mẹ, anh hai, có cả Minh Anh ở đó. Cô hỏi nó. Cậu bỏ tớ một mình ngoài đó hả? Tao không thấy mày, tao tưởng mày vô lại bờ rồi chứ. Lùi đi đâu vậy mày? Cô im lặng, thế là Minh Anh không thấy hắn ôm cô, đúng hơn là cứu cô. Mặt cô đỏ bừng, hên là nó không biết, hi hi. Mà ngoài biển sao anh hai, cô và nó không cự nhau nhỉ? Tận hưởng biển sẽ quên cãi nhau ư? Minh Anh chu môi hỏi cô. Tao tưởng cá mập nuốt mày rồi. Ờ, vậy cá người... Thôi xin hai cô. Vương Nguyên vừa nói vừa dừng bơi. Có ai bơi thi không? Người thắng được gì? Minh Anh khởi sướng. Người thắng quyết định. Minh Anh hồ hởi. Em mệt rồi, hai người chơi đi. Nói rồi Huyền Thư rời đi trước một mình. Vụ đuối nước vừa rồi khiến cô tốn ít calo. Cô không tham gia trò chơi này. Nhỏ anh tính ý sẽ phát hiện ra nếu cô tiếp tục bơi. Nó biết nó sẽ hỏi cô thì quê lắm. Về phòng, tắm xong cô sấy tóc cho khô. Vừa lúc cửa phòng bật mở là ba mẹ cô về. Ba, mẹ, nhỏ anh với anh hai đi đâu ạ? Chúng nó bơi xa, mà ba mẹ về trước. Ba mẹ thấy nhỏ bạn của con có hợp với anh hai không ạ? Ba mẹ nhìn cô trìu mến. Anh con thấy hợp là hợp ba mẹ. Cô mỉm cười nhìn ba mẹ mình, đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông là máy của quốc vương. Có cần lắm không? Gia đình tôi mới đi chơi. Nhắn đăng với đội giải quyết thay tôi. Rồi, chờ tôi chút. Quốc vương tắt máy, bấm tiếp số điện thoại khác. Phía bên kia có người bắt máy, quốc vương nói luôn. Alo, chú Đăng à? Anh đưa gia đình đi nghỉ mát, công việc ký kết với bên công ty X. Thư ký vừa gọi cho anh. Chú lên công ty xem lại giấy tờ giùm anh. Chú là cổ đông lớn trong công ty. Rồi, rồi. Tắt cuộc gọi, quốc vương bấm tiếp số khác. Alo, chào anh. Tôi bên công ty X. Phía công ty mình sao rồi ạ? Đã thảo luận xong chưa? Dạ, ok. Quốc vương tắt máy cất điện thoại, rồi quay qua vợ hồ hởi. Anh có một hợp đồng đã duyệt. Giờ đi ký, mẹ con em ở lại chơi vui vẻ nhé. Vâng, anh về giải quyết công việc nhé. Xong sớm nhớ ghé đón mẹ con em. Nghe mẹ nói vậy, Huyền Thư phụng phịu. Ba, chẳng năm nào nhà mình đi chơi trọn vẹn. Lần nào giữa chừng ba cũng có công chuyện hết. Cúc Vương kéo con gái, ôm vào lòng vỗ về. Gái ngoan của ba, công việc của ba không có nghỉ hè con ạ. Cúc Vương mỉm cười nói tiếp. Nhờ có cả vạt này của con mà tiến độ hợp đồng nhanh hơn dự định ban đầu. Ba yêu con, ngoan nào. Cúc Vương vừa nói một tay vừa chỉnh cà vạt. Nhã liền bước đến, một tay bà cầm nhẹ tay Cúc Vương, phía dưới là tay Huyền Thư. Bà ôn tồn nói. Con gái, để cho ba đi cho kịp giờ ký kết, ngoan nào. Huyền Thư rời ngực ba, phá âm vẫn còn nước mắt. Dạ, ba đi sớm về sớm. Cúc Vương kiên định nhìn Nhã Liên. Ông vòng tay, một tay ôm vợ và một tay ôm con gái. Sau đó ông buông họ ra rồi vội vã đi ngay. Ông Cúc Vương đi khỏi được một lúc, Minh Anh cũng về phòng. Nhã Liên cũng rời đi ngay sau đó. Bà cố ý để tụi nhỏ thoải mái. Huyền Thư lau nước mắt, cô cười xem như mình chưa từng khóc. Cô hỏi bạn. Sao hai người đi lâu vậy? Ai thắng? Chả ai như ông anh mày. Ông thắng chứ ai? Cậu thua nên tức ư? Không hẳn. Tao có biết là người thua phải chịu phạt như thế. Nói mình nghe xem. Hồn chứ sao? Rồi cõng trên lưng ý. Huyền Thư cười khúc khích. Thấy bạn cười, Minh Anh tức tối. Bộ vui lắm hay sao mà cười? Đúng là phần thưởng quái gở. Tớ cười vì hai người đã không cãi nhau. Thế cậu chịu trận à? Minh Anh bức bối xem chừng không hài lòng với những gì đã xảy ra giữa cô và Vương Nguyên. Minh Anh kéo Huyền Thư theo đà ngã nhoài ra nệm. Sự hằn học tức tối vẫn trên khuôn mặt cô. Minh Anh thở dài rồi nhớ lại tất cả. Tôi thắng rồi, cô phải đồng ý với phần thưởng dành cho người thắng. Nói rồi, Vương Nguyên bất ngờ hôn môi cô. Cô không kịp phản ứng, mắt mở thao láo. Cô đẩy Vương Nguyên ra mà không được. Cô cắn mạnh vào môi hắn, hắn mới buông cô ra. Ờ mà nhìn kìa, môi hắn bật máu. Cô không thấy sót, mặt cô hầm hầm nhìn hắn, hắn ra vẻ không đau, cứ trơ cái mặt còn cười ra vẻ đắc thắng. Xin lỗi, tôi đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cô. Ai bảo với anh là tôi chưa từng hôn? Người hôn rồi sẽ sõi hơn cô đờ như đá. Hắn nói, rồi cười nham nhở, hắn ghé vào tai nói nhỏ với cô. Bộ, môi tôi ngọt lắm hử? Đồ điên! Sao tôi hôn, cô lại đứng chết lặng? Anh... Cô rút hắn phát mà hắn né được, hắn cười hề hề. Trò cuối cùng là cô phải ngồi trên lưng để tôi cõng. Hợp tác sâu cho chuẩn vào, nếu cô không muốn có trò thứ ba. Anh... Cô bạn môi nhìn hắn, hắn không quan tâm đến thái độ của cô. Hắn cúi lưng xuống, hắn giục cô mấy lần. Cô nên nhớ, cô là người thua cuộc. Lời hắn có vẻ đắc thắng, miễn cưỡng, cô mới để hắn cõng. Gần trưa rồi nên nắng cũng hơi gắt, vừa cõng cô, hắn vừa hỏi. Cô quen em gái tôi cũng đã lâu rồi, cô ghét tôi lắm phải không? Không. Thế thích à? Không. Xét về tuổi thì tôi là đàn anh, mà sao cô hay cãi tôi vậy? Anh là cái thá gì? Bụp. Hắn thả cô ra, bị bất ngờ nên cô đau đến suýt xoa cái mông, cô lào bầu. Nè, anh làm cái trò quái quỷ gì vậy? Cưỡng hôn người ta xong rồi hành hạ bậy bạ hả? Vương Nguyên không thèm đếm xỉa tới lời của Minh Anh nói. Anh quay về nơi xuất phát, mặc Minh Anh đang nhăn nhó gào lên. Anh tính bỏ mặc tôi giữa trời nắng như thế này hả? Đứng lại ngay, Vương Nguyên! Vương Nguyên không đoái hoài vẫn bước tiếp. Minh Anh bực mình đứng dậy chạy theo, dù mong cô đang đau ê ẩm. Cô sợ ma biển giữa trưa lắm. Nghĩ bấy nhiêu đó, Minh Anh cười tùm một mình. Cô rờ lên môi của mình. Cha Nguyên này cũng hôn điệu luyện lắm cơ. Cô ghét hắn, nhưng sao lúc hắn hôn cô lại thấy mình nhỏ bé đến vậy? Chắc lần đầu được hôn nên cô có cảm giác thế. Để hôm nào thử hôn kẻ khác xem sao. Cô nhìn sang Huyền Thư, thấy nó đã ngủ từ lúc nào. Cô quay sang ôm nó, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là nụ hôn thôi mà, quan trọng gì chứ. Hoàng hôn trên biển thật đẹp, từng đàn hải âu trao nghiêng tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Bước đi của Minh Anh hơi nghiêng về một bên, Huyền Thu lấy làm lạ. Cậu sao vậy? Tao không sao, nhức mông một chút ý mà. Nói rồi hai nàng bước tiếp, dù Huyền Thu có đi chậm, Minh Anh cũng không theo kịp. Huyền Thu bí mật gọi điện thoại nhân lúc Minh Anh không để ý. Hai à, em và Minh Anh bị con gì cắn nhức lắm. Hai cầm theo lọ dầu tới bãi X, chỗ tắm buổi sáng nha hai. Không để Vương Nguyên kịp hỏi, Huyền Thư vội tắt máy rồi cười hi hí. Cô chờ Minh Anh lại gần, thao tác ra điều lo lắng. Cậu chờ ở đây, mình về phòng lấy dầu sức cho. Mong cậu sưng chắc đau lắm, nhìn cậu đi không nổi kia. Cô chạy vội đi, không để Minh Anh nói gì, lòng cười thầm. Khà khà, quả này hai người khấu nhau dài dài. Vương Nguyên trên tay cầm lọ dầu, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh bãi biển. Anh thấy số đông người lắm, tuy nhiên không thấy bóng hai cô đâu. Chợt mắt anh dừng lại, phía xa xa có một cô gái đang đi cải nhắc, vóc dáng rất giống Minh Anh. Anh liền bước đến, khi biết Mười Mười là cô, anh bèn hỏi. Em tôi, Huyền Thư đâu rồi? Nó về phòng lấy dầu cho tôi rồi. Thế cái này là cái gì? Vương Nguyên giơ lọ dầu ra, anh nói. Nó bảo tôi mang dầu ra cho nó và cô mà. Nó nói với tôi, nó về phòng lấy mà. Hả? Không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh kêu lên khi biết mình bị lừa. Vương Nguyên ngồi xuống rồi chỉ lên lưng mình, ra hiệu cho cô gái ngồi lên. Minh Anh còn chần chừ thì âm giọng nhẹ nhàng vang lên. Về phòng cô mà sức, tôi không kiếm chuyện nữa, được chưa? Lời nói chắc như đinh hay âm điệu nhẹ nhàng khiến Minh Anh ngoan ngoãn gật đầu, giọng cô nhẹ như bâng. Anh dìu tôi được rồi. Dưới ánh hoàng hôn ấy, có bóng hai người dìu nhau đi, không ai nói với ai một lời. Họ như ngầm hiểu rằng chỉ là giúp đỡ. Âu cũng chỉ bị lừa bởi một người khác. Thế mà không có không ít người nơi bãi biển nhìn vào lại nghĩ họ là một đôi tình nhân thật sự. Sau khi nghĩ ra trò gắn kết, lại đúng dịp ngàn năm có một như vậy, Huyền Thư không bỏ lỡ cơ hội gián tiếp cho anh hai và Minh Anh nhiều cơ hội để gặp nhau. Cô tin hai người sẽ ghét quần nào trời trao của ấy. Lấy dầu chỉ là lý do, cô tránh mặt để họ có khoảng không gian riêng mà đọ nhau. Cô vẫn mong cho hai người ấy cắn nhau nhiều thì sẽ thương nhau. Còn cô, một Huyền Thư 18 tuổi chưa biết yêu, mặc dù xung quanh cô vệ tình không phải ít. Mẹ vẫn thường dặn, con gái quen ai là phải tìm hiểu cho kỹ. Mình chỉ giá trị khi mình biết giữ mình thôi con ạ. Cô đỏ mặt lì nhí nói, con đang còn bé xíu mà mẹ. Vừa nghĩ cô vừa đi dạo, thật ra cô không về phòng, cô chạy vòng ra chỗ khác ngắm biển. Cô xách dép đi chần chần trên cát, đôi chân cô trắng nõn nà. Sóng lên nước biển nhẹ, táp vào chân cô. Trời cũng dần khuất bóng. Từng đàn chim trao liệng tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Sóng biển nhỏ, cô lội ra gành đá, một tay cô đưa lên miệng tạo thành chữ O. Cô hét nhỏ. Chim Hải Âu, tao yêu mày lắm. Mau về tổ đi, trời sắp tối rồi. Sóng và biển hòa cùng tiếng người gọi chim. Âm điệu này là ai nói vậy ta? Cô nhìn xung quanh, sau lưng cô lại là hắn. Hắn tiến lại gần cô, cười thân thiện. Cô thích phiêu một mình lắm nhỉ? Anh theo dõi tôi. Biển là của trời, cát là của tạo hóa. Tôi theo dõi cô để làm gì? Hắn nhún vai lắc đầu. Không theo dõi, sao anh biết tôi ở đây mà lại... Vô tình, cuộc sống luôn đầy những bất ngờ như thế. Nói đến đây, khuôn mặt hắn lại lạnh lùng như chưa từng quen biết cô. Thấy cơ mặt hắn thay đổi đột ngột như vậy, cô phì cười. Anh cũng hay phết. Hắn không nhìn cô mà nhìn ra biển. Sắp tới rồi, cô không nên ở một mình như thế, nguy hiểm lắm. Tôi sợ gì, anh đang quan tâm tôi. Tôi sợ cô lại chết hụt như lần trước. Hắn nhíu một bên vai. Đêm xuống ở bãi này nhiều ma biển lắm. Anh đừng có mà hù tôi. Tôi không có hù, chỗ cô đang đứng đã từng có người nằm chết ở đó. À! Cô sợ hãi hét lên. Cự ly khá gần nên hắn vội ôm lấy cô, môi hắn cười nham nhở. Nè, đừng có nói với tôi là cô sợ ma đấy. Cô run giọng. Tôi sợ ma lắm, xin anh đừng nói nữa. Hắn thao thao bất tuyệt. Năm đó cũng khoảng tầm giờ này, tôi cũng đi dạo biển. Vô tình nhìn thấy xác chết. Im đi! Cô sợ hãi hét lên, hắn cười thầm nói tiếp. Nên tôi sợ cô cũng bị hải cẩu kéo xuống biển. Không để cho hắn nói hết câu, cô lấy tay bịt miệng hắn, không cho hắn nói. Trời mới xế chiều, chưa tối, nên cô nhìn rất rõ khuôn mặt của hắn, một khuôn mặt nam thần. Hắn cũng nhìn cô, bốn mắt giao nhau. Hắn đang ôm lòng cô, nên cô nghe rõ nhịp tim của hắn và cô đang đập nhanh, đập mạnh, đập loạn xạ. Cảm giác gì vậy? Cô vội né ánh mắt của hắn đang nhìn cô như thiêu đốt. Cô vội né ánh mắt. Hắn cũng vậy, lần này hắn buông vai cô ra trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net